Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 464, chương 466, Điêu Thuyền Khuynh Tình. Một đêm xuân, Tiêu, Chúa Công, đang khi nói chuyện, một viên như là như thủy tinh trong suốt sáng long lanh nước mắt. Từ điêu thuyền tuyệt khuôn mặt đẹp trượt xuống, thon dài ngọc thủ nâng lên. Tựa hồ muốn phải đặt ở Tiêu Thiên trên mặt, nhưng lại có chút không dám. Điêu thuyền thần sắc cũng biến thành buồn bã tổn thương đứng lên. Thật xin lỗi, là điêu thuyền thất thố. Chúa công ngài ngày mai còn có chuyện quan trọng, hôm nay sớm đi nghỉ ngơi a. Nói xong, liền muốn đứng dậy, mặc dù muốn như dĩ vãng như thế che giấu nội tâm của mình. Nhưng là... mặt kia bên trên chưa khô vệt nước mắt, lại bại lộ chân chính ý nghĩ, nhưng mà vừa định đứng dậy, cũng là bị Tiêu Thiên đưa tay giữ chặt. Thuyền nhi, không cần nhiều lời, ta đều hiểu, minh bạch cái gì? Bình bình đạm đạm một câu, lại là để điêu thuyền nội tâm run lên bần bật. Minh bạch ngươi vật chân chính mong muốn, không phải chinh phục thiên hạ, cũng không phải lưu danh thiên cổ. Chúa công, điêu thuyền hồng hồng hốc mắt, bỗng nhiên lại có nước mắt tuôn ra. Tiêu Thiên mỗi một câu, đều nói đến trong lòng của nàng. Thuyền nhi có nghĩ tới không? Nếu là vật mình muốn, vì cái gì không đi tranh thủ đây? Điêu thuyền trên mặt, đột nhiên hiện ra một vòng réo rắt thảm thiết. Điêu thuyền không cha không mẹ, chỉ là một cái cô nữ, một tên ca cơ. Từ nhỏ học tập đều là mị hoặc chi thuật, vì một ngày nào đó, trở thành một vị đại nhân nào đó trong tay lợi khí. Điêu thuyền không thể so với thái tiểu tỷ danh môn khuê tú. Thực sự, không xứng cùng người khác cái gì tranh đoạt. Nói đến đây, lại là thăm thẳm thở dài một tiếng. Thuyền nhi, là nào dạng này tự coi nhẹ mình, ngươi hẳn là minh bạch, trong lòng ta. Chưa hề đưa ngươi xem như qua chinh phục thiên hạ lợi khí đến sử dụng. Đúng vậy, chính vì vậy, cho nên, mới khiến cho thuyền nhi đối chúa công sinh ra ý nghĩ xấu a. Mỗi chữ mỗi câu, lời còn chưa dứt, một viên một hạt nước mắt, đã như là đứt dây chân châu rơi xuống. Điêu thuyền cũng nhịn không được nữa, đỡ trên bàn trà khóc thút thít, không biết lúc nào. Đột nhiên cảm giác, có một tay nắm, nhẹ nhàng rơi vào đầu vai của mình, thanh âm từ phía sau truyền đến, cũng là cũng mộng cũng huyễn, có một có loại cảm giác không thật, thuyền nhi sao có thể kết luận, cái này là ý nghĩ xấu khảm, tiếng lòng mãnh liệt rung động, hơi nghi hoặc một chút ngẩng đầu đến, thế nhưng là, chậm rãi đem khóc đến lê hoa đái vũ. Yếu đuối vô cùng điêu thuyền đỡ dậy, Tiêu Thiên trên mặt, chậm rãi trồi lên một tia kiên định thần sắc. Ta đã quyết định, từ nay về sau, ta ở đâu, ngươi ở đâu, kia thái tiểu tỷ, hắn không sẽ ghen tị với. Thuyền nhi, ngươi nguyện ý ủy khuất sao? Điêu thuyền tuyệt khuôn mặt đẹp gò má, lập tức hiện ra một mảnh hồng vân, thanh âm cũng biến thành mảnh nhập ruồi muỗi. Ta sẽ không cảm thấy ủy khuất, chỉ cần có thể ở bên cạnh ngươi. Tiêu Thiên mỉm cười, ngắm nghía tấm kia tuyệt thế dung nhan xinh đẹp, bị Tiêu Thiên ngưng thần lấy. Điêu thuyền tuyệt mỹ dung nhan, giờ phút này cũng như quả táo chín, tăng thêm vừa rồi uống dưới không ít rượu ngon. Giờ phút này tửu lực dâng lên, chỉ cảm thấy toàn thân huyết dịch đều sôi trào lên, mà điêu thuyền cũng rung động. Run lấy, trong sáng ánh trăng làm nổi bật dưới, chậm rãi kéo ra vạt áo của mình, theo phiến chéo áo trượt xuống, hắn kia điên đảo chúng sinh, mị hoặc thiên hạ trắng nõn thân thể, liền bại lộ trong không khí, thế nhân đều nói điêu thuyền dung mạo có thể nghi ngờ thiên hạ, mà hắn kia hoàn mỹ không một tì vết thân thể, càng là có thể để vô số người điên cuồng. Hắn là cô nữ, là ca cơ, từ nhỏ không có nhận đến phong kiến lễ giáo trói buộc. Hắn nắm giữ kỹ năng, Toàn cũng là vì lấy sắc đẹp mê người, lấy sắc đẹp làm đao kiếm. Cho nên, tại một số phương diện, hắn so với bình thường cô gái tầm thường hiểu được càng nhiều. Cũng biết như nào mị hoặc khác họ, nhưng giờ này khác này, hắn làm hết thảy, đều là tuần hoàn theo bản tâm của mình. Vì mình yêu người, làm là ca cơ điêu thuyền, cũng chưa từng có nghĩ tới. Vậy mà có thể cùng người mình thích cùng một chỗ. Trong lòng của nàng tràn đầy cảm kích cùng hạnh phúc. Cái này một phần hạnh phúc, hắn đem nghiêng hết tất cả đi thủ hộ. Tiêu đại ca, ngươi có biết đây cũng là điêu thuyền, lần thứ nhất cùng một người nam tử cùng một chỗ. Điêu thuyền thanh âm như là giống như mộng ảo, lại làm cho Tiêu Thiên có chút động dung. Một cái loạn thế phiêu bạt cô nữ, một tên ca cơ, nhất là có dạng này cử thế vô song mị hoặc kỹ năng điêu thuyền, lại có thể thủ vững bản tâm, đem chính mình tấm thân xử nữ giao cho mình chân chính ưa thích người. Cái này cũng không dễ dàng, cũng làm cho trong lòng của hắn cũng sinh ra mấy phần cảm động. Thuyền nhi, thuyền nhi, ôm lấy cái này cử thế vô song mỹ cơ, khẽ gọi lấy tên của nàng. Mà điêu thuyền thì là xấu hổ đỏ mặt, nhẹ nhàng nằm đến Tiêu Thiên trên thân. Bên ngoài ánh trăng trong sáng, nơi xa mơ hồ truyền đến uống rượu làm vui âm thanh. Nhưng mà chăm trong hoa viên, lại là một đêm xuân, tiêu, phong quang vô biên. Ngày thứ hai, làm Tiêu Thiên từ say rượu bên trong tỉnh lại thời điểm, vẫn cảm thấy đầu não có chút hỗn loạn. Cũng không rõ là bởi vì là trăm hoa quỳnh nhưỡng nguyên nhân, vẫn là điêu thuyền mị hoặc kỹ năng quá cường đại. Bên người, tuyệt đại mỹ cơ chẳng biết lúc nào đã lặng yên rời đi. Điêu thuyền vẫn là trước sau như một khéo hiểu lòng người, lặng lẽ ẩn tàng sau lưng mình. Lắc đầu, thần thức ngưng tụ, men say biến mất, ký ức chậm rãi trở nên thanh minh. Đúng, hôm nay liền là dựa theo nội dung cốt truyện phát triển, cưới thái diễm thời gian. Còn tốt cổ hủ cũng sớm đã chuẩn bị tốt hết thầy. Đến lúc đó chỉ cần án lấy nội dung cốt truyện phát triển tiến lên là được rồi. Không biết tại thu phục thái diễm cái này trong lịch sử nổi tiếng tài nữ thêm mỹ nữ về sau, cũng tìm được một cái như thế nào hệ thống bình xét cấp bậc. Suy nghĩ trong chốc lát, trong đầu men say đã hoàn toàn tiêu tán. Thế nhưng y nguyên nhưng lại một điểm buồn vô cớ cảm giác mất mát. Điêu thuyền như là một vòng thần bí hồng vân, tại trong bóng đêm đi tới bên cạnh mình, lại tại thiên minh trước đó rời đi. Phần này khéo hiểu lòng người, để hắn có chút không hiểu đau lòng. Tè thật giống là một giấc mộng a. Tiêu Thiên nhịn không được nhẹ giọng cảm thán. Đêm qua điêu thuyền khẽ múa, giống như kinh hồng. Còn có về sau phát sinh hết thảy, cùng cái này trong lịch sử tiếng tăm lừng lẫy tuyệt đại mỹ cơ một lần xuân, tiêu, đều như mộng như ảo. Nhưng là nội tâm của hắn, Lý Tốt Triệu, lại rất rõ ràng, đây hết thảy cũng không phải là mộng ảo. Điêu thuyền thực tình, cũng là thật sự, nơi này, thật chỉ là trong trò chơi à? Vì cái gì cho người cảm giác dạng này chân thực? Không còn kịp suy tư nữa càng nhiều, cổ hủ thúc dục thanh âm đã ở bên ngoài vang lên. Tiêu Thiên lập tức tập trung ý chí, chuẩn bị thay y phục thu thập. Không ngờ vừa mới xốc lên đệm chăn, phía trên kia một điểm màu đỏ lại lần nữa để hắn ánh mắt dừng lại. Điêu thuyền vặn chính mình hôm qua vãn thật cầm đi hắn tấm thân xử nữ. Nữ nhân này một mực đang vì mình yên lặng nỗ lực, dạng này tình thâm không cách nào làm cho hắn không động dung. Còn có thái diễm, cái này trong lịch sử nổi danh tài nữ thêm mỹ nữ, mặc dù Tiêu Thiên ở trong game đã địa vị cao cả, nhưng là đối với cái này rất có tài hoa nữ tử, trong lòng của hắn vẫn là tồn tại mấy phần tôn trọng cùng kính quý. Sửa sang lại một cái tâm tình, thật sâu hít một hơi khí, Tiêu Thiên đẩy cửa đi ra khỏi phòng,